Sắc thù ôm tinh hà. Chương 32, C32, chân thành mời anh một đêm say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Khánh Khánh, Thu Tùy suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nghiêm túc. Tương lai tươi sáng ngày mai của tôi đương nhiên gắn liền với ông Entip. Thẩm Tấn tựa hồ bị nghẹn không nói nên lời. Anh dừng lại mấy giây, mới chậm rãi nói ra hai chữ. Cái gì? Thu Tùy vẻ mặt bình tĩnh. Ngày mai tôi sẽ tham dự buổi phỏng vấn cuối cùng ông Entip với tư cách là thông dịch viên tạm thời. Tương lai có tươi sáng hay không đều phụ thuộc vào điều đó. Tương lai tươi sáng của tôi tất nhiên gắn liền với ông Entip. Thẩm Tấn, chắc hẳn anh sẽ bật cười tức giận trước câu trả lời nghiêm túc không thể chối cãi này. Một lúc sau mới bình tĩnh hỏi. Nói cho tôi biết, còn chuyện một đêm say rượu thì sao? Thu Tùy, chuyện này nói ra thì rất dài. Thẩm Tấn, vậy cô có thể nói ngắn gọn. Thu Tùy, cô im lặng vài giây. Thực ra cũng không rõ Thẩm Tấn hỏi câu này là có ý gì. Cô vô thức ngước mắt lên. Khuôn mặt trong gương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không còn nhìn thấy vẻ hoảng sợ và lo lắng trước đây nữa. Cảm giác này thật tuyệt vời. Giống như lúc trước Thẩm Tấn đưa cô đến dưới tầng chung cư. Mặc dù Thẩm Tấn chỉ đứng ở dưới lầu nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ cũng vậy. Thẩm Tấn chỉ gọi điện thoại. Không có ở bên cạnh cô. Nhưng chỉ cần xác nhận Thẩm Tấn có liên lạc với cô. Mặc dù khách sạn nơi họ ở và quán bar cách nhau không xa. Nhưng không hiểu sao Thu Tùy lại cảm thấy mình không còn sợ hãi như vậy nữa. Cho dù họ đã chia tay nhiều năm nhưng nếu bây giờ họ thực sự muốn nói chuyện thì đó chỉ là mối quan hệ giữa bên A và bên B. Chuyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại Wattpad. Nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến Wattpad. Mithun 0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất. Nhưng cảm giác an toàn sâu xa không thể giải thích được này vẫn không thể phá vỡ được. Giống như quán tính trong vật lý. Thu Tùy mím môi dưới. Cảm thấy ẩn dụ này có chút buồn cười. Cô chưa từng thấy loại quán tính nào có thể kéo dài nhiều năm như vậy. Cảm giác kỳ lạ không thể tìm ra nguyên nhân này khiến Thu Tùy cảm thấy choáng váng trong giây lát. Có lẽ bởi vì lúc nhỏ được Lê Nhàn và Du Thiệu Huy nhận nuôi nên mấy năm nay cô không có được cuộc sống bình yên hạnh phúc. Cũng chưa bao giờ am hiểu việc kể khổ với người khác. Thay vì nói cô không giỏi việc đó, không bằng nói, cô không có quyền không kiêng nể mà kể khổ với người khác rồi nhờ giúp đỡ. Kể cả khi đối mặt với Thẩm Tấn, nói cách khác, chính vì người đối mặt với cô là Thẩm Tấn nên cô càng không dám phàn nàn. Cô dường như luôn hy vọng rằng trong mắt Thẩm Tấn, cô sẽ thông minh, tao nhã, điềm tĩnh, vui vẻ, không lo lắng, cho dù có thì cũng chẳng qua là những lo lắng vô hại. Cô dường như luôn tin rằng chỉ có người như vậy mới xứng đáng với chàng trai trẻ chói lóa và kiêu hãnh đó. Có vẻ như cô chưa bao giờ sẵn lòng cho Thẩm Tấn thấy mặt khác của cuộc đời thối nát bại hoại. Bây giờ nghĩ lại. Thu Tùy cảm thấy có chút khoa trương, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy mọi chuyện đều có logic. Ở trường trung học, cô nghĩ đó chỉ là lòng tự trọng của riêng mình. Bây giờ nhìn lại, cô nhận ra không chỉ có vậy. Tâm hồn thiếu nữ còn muốn giữ được sự tự trọng trước người mình thích. Cùng sự bình đẳng xứng đôi với anh, Thu Tùy lơ đãng suy nghĩ trong chốc lát. Chợt nhớ tới ngày hôm trước Trương Gia Ninh điên cuồng nhắn tin trên điện thoại. Thực ra cô cũng không chắc lắm về tình cảm Thẩm Tấn dành cho mình lúc này. Nhưng, ít nhất là bề ngoài. Bỏ qua khía cạnh cũ kỹ mốc meo. Hiện tại cô đang làm khá tốt. Trong mắt người ngoài, cô đã là một thông dịch viên đồng thời nổi tiếng trong ngành. Có năng lực làm việc đỉnh cao và thỉnh thoảng sẽ tháp tùng nhiều nhân vật quan trọng khác nhau. Thu Tùy mím môi dưới. Cô tự hỏi liệu bây giờ cô có quyền phàn nàn với người khác và nhờ giúp đỡ mà không bị coi thường hay không? Trước mặt người mình thích, liệu có đủ thể diện chờ đợi hay tư cách đứng bên không? Mọi người đâu? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Thẩm Tấn vang lên. Thu Tùy hít một hơi thật sâu. Chớp mắt, nhìn mình trong gương rồi gọi tên anh. Thẩm Tấn, sau vài giây im lặng trong điện thoại. Thu Tùy nghe thấy tiếng đóng cửa thiếu kiên nhẫn. Thẩm Tấn hình như vừa rời khỏi phòng khách sạn. Đóng cửa lại, Thu Tùy trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng những ngón tay cầm túi lại trắng bệch do gắng sức. Vốn dĩ cô muốn hỏi Thẩm Tấn có thể đến quán ba đón cô không? Dù sao cô cũng không biết Khúc Huy và Giản Nghiên đang muốn làm gì. Nhưng Thẩm Tấn tựa hồ đang có chuyện gì đó. Thu Tùy mím môi dưới. Không biết có nên nói hay không? Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Tấn vang lên. Gọi tôi có việc gì? Nói đi. Thu Tùy cắn môi dưới. Không suy nghĩ nhiều. Nhắm mắt lại. Thản nhiên hỏi. Anh có muốn đến quán bà uống một chút không? Một lúc sau. Cô nghe thấy tiếng đóng cửa từ điện thoại. Đó là tiếng cửa xe đóng lại. Thẩm Tấn lên xe. Nhưng còn chưa khởi động xe. Anh lười biếng cười. Mời tôi một ly. Uống gì? Vodka hai bô. Khóe môi của Thu Tùy đột nhiên giãn ra. Vodka hai bô. Đó là điều cô và Thẩm Tấn thản nhiên nói đùa. Vodka hai bô trong tôi đang uống nước chanh dây ở quán bar. Người kia thì uống vodka hai bô. Và cả hai chúng tôi sẽ có một đêm say khướt. Cùng một tương lai tươi sáng vào ngày mai. Lời này nghe còn rất dễ dàng có suy nghĩ khác. Cứ như thể người mà cô muốn có một tương lai tươi sáng và những đêm say khướt cùng chính là người uống vodka hai bô trong quán bar này. Khóe môi Thu Tùy hơi cong. Ừ, vodka hai bô cũng được. Coca cũng được. Nước chanh dây cũng được. Tới đi. Tôi chân thành mời anh cùng nhau trải qua một đêm say. Luôn chỉ có một người duy nhất mà cô muốn cùng say khướt. Đương nhiên không thể là Khúc Huy được. Thẩm Tấn không có trực tiếp đồng ý, mà là bình tĩnh hỏi. Còn có ai ở trong quán bar với cô? Thu Tùy thành thật trả lời. Khúc Huy, dứt lời. Cô nghe thấy phía bên kia Thẩm Tấn im lặng vài giây. Sau đó nghe thấy tiếng xe khởi động. Hai chữ Thẩm Tấn khàn giọng kìm nén tức giận. Tựa như đang nghiến răng nghiến lợi. Địa chỉ, cô không biết tại sao Thẩm Tấn lại đột nhiên kích động. Thu Tùy thành thật báo cáo vị trí quán bar. Tôi say là đủ rồi. Giọng điệu của Thẩm Tấn không lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Nhưng Thu Tùy lại không hiểu tại sao tâm tình người này đột nhiên trở nên khó chịu. Cô không cần say. Thu Tùy, hả, Thẩm Tấn, với khả năng uống 3 ly của cô. Nếu tôi say, ai sẽ đưa tôi về khách sạn? Thu Tùy, Thẩm Tấn chỉ là không biết cô có thể uống ngàn ly không say. Nhưng Thu Tùy gật đầu, không hề phản bác, đồng ý theo lời Thẩm Tấn. Tôi không uống, tôi chỉ uống nước trái cây. Chuyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại Wattpad. Nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến Wattpad, mithun0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất. Thẩm Tấn đối với việc này cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng ném ra hai chữ. Chờ tôi. Sau khi xác nhận Thẩm Tấn sẽ tới quán bar, Thu Tùy yên tâm hơn. Cô rửa mặt qua, tạt nước lạnh lên khiến đầu óc cũng rõ ràng hơn. Thu Tùy đột nhiên hiểu ra mối quan hệ giữa Giản Nghiên, Khúc Huy và tên say rượu quen thuộc kia. Nếu Giản Nghiên biết người đàn ông say rượu và Giản Nghiên biết Khúc Huy, thì có lẽ người đàn ông say rượu cũng biết Khúc Huy. Giản Nghiên phụ trách việc gọi cô đến cửa quán bar này. Người đàn ông say rượu và Khúc Huy hợp tác với nhau. Biến Khúc Huy thành vị cứu tinh của cô. Cộng thêm thân phận bạn học cấp 3 cũng đủ để cô khó lòng từ chối vào quán bar mời Khúc Huy uống rượu. Về phần cốc rượu mà Khúc Huy cố ý đổ lên người cô. Anh ta đã tính kế nguyên nhân khiến cô vào phòng vệ sinh. Thu Tùy đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Thẩm Tấn cách đây không lâu. Ý tứ bảo cô không được uống rượu. Dù cô gọi nước chanh dây, nhưng ai có thể đoán trước được khi cô đi vệ sinh quay trở lại. Đồ uống trên bàn vẫn là nước trái cây hay là rượu. Suy cho cùng, trong lòng Giản Nghiên và mọi người, Thu Tùy cô là người có tửu lượng kém. Uống xong tính tình cũng kém. Uống 3 ly liền say khướt. Nếu uống hơi say, cho dù an toàn cá nhân của cô được đảm bảo, Giản Nghiên và những người khác chắc chắn đều cho rằng cô sẽ ngủ quên mất cuộc phỏng vấn phiên dịch tạm thời cuối cùng vào ngày mai. Thu Tùy cong môi trước gương. Cô chỉ sợ hãi những điều chưa biết. Nếu đã biết được ý đồ của đối phương, ngược lại cô càng tự tin 10 phần. Thu Tùy chớp mắt, khi cô quay người rời khỏi phòng vệ sinh, chợt nhớ lại câu nói đó. Chúng tôi sẽ có một đêm say khướt, cùng một tương lai tươi sáng vào ngày mai. Cô chợt cảm thấy có chút buồn cười. Người xưa nói rằng không thể có bánh và ăn được. Và điều đó có vẻ đúng. Nếu cô có một đêm say khướt, ngày mai cô sẽ không có tương lai tươi sáng. Ít nhất thì những người như Giản Nghiên cho rằng cô có khả năng uống rượu rất tệ. Ánh sáng chỗ ghế dài vẫn mờ mịt như cũ. Trong lòng Thu Tùy mơ hồ suy đoán. Quay trở lại chỗ ngồi. Cô chỉ cúi đầu liếc nhìn ly thủy tinh trên bàn. Suy đoán không chắc chắn của cô về cơ bản là đã trở thành sự thật. Là khách quen của quán bar này. Cũng là người quen thuộc với rượu vang Nga. Làm sao cô có thể không nhận ra thứ trong ly rượu không phải nước chanh dây mà là zombie. Những loại rượu mạnh luôn là đặc trưng của quán bar này. Bên cạnh Long Island IT, Kuchi Kamizake cũng là rượu chứ danh ở đây. Long Island IT được pha chế từ 5 loại rượu chính là tequila, vodka, rum, gin, chipper kết hợp với cola thêm vài viên đá và một lát chanh vàng. Kuchi Kamizake là một loại rượu sake làm từ gạo kết hợp với quá trình ngậm nước bọt của người làm để lên men. Thu Tùy bình tĩnh mở chức năng ghi âm của điện thoại di động. Cầm ly rượu trên bàn nhưng không uống. Ngước mắt cười với Khúc Huy. Tôi quên hỏi, Giản Nghiên muốn đưa tài liệu cho tôi. Có quan trọng không? Chuyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại Wattpad. Nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp. Vui lòng đến Wattpad, Mithun 0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất. Khúc Huy sửng sốt một lát. Không biết, có lẽ không quan trọng. Tất nhiên là không quan trọng. Chu Lăng Vi có lẽ chưa bao giờ dặn dò về chuyện này. Thu Tùy kéo môi dưới. Anh nói cô ấy bị bệnh phải không? Giản Nghiên sao vậy? Khúc Huy dừng lại một chút. Vô thức gõ ngón tay lên bàn. Chột dạ không nhìn cô. Chắc là tháng 1 ở Nga lạnh quá nên bị cảm. Ồ, Thu Tùy gật đầu. Đứng lên, tôi và cô ấy dù sao cũng là đồng nghiệp. Bây giờ cô ấy đang ở khách sạn hay bệnh viện. Tôi sẽ đến gặp cô ấy. Thuận tiện lấy tài liệu mà quản lý Chu yêu cầu. Không cần, Khúc Huy không khỏi có chút bối rối khi thấy cô một ngụm rượu vẫn chưa uống. Đứng dậy ngăn cô lại. Uống chút gì đi. Tài liệu không quan trọng, dù sao thì hai người cũng ở cùng một khách sạn, lúc sai lại lấy cũng không thành vấn đề. Thu Tùy không trả lời. Anh thanh toán chưa? Nếu không thì tôi sẽ thanh toán. Khúc Huy, tôi đã trả tiền rồi. Được rồi, Thu Tùy xoay người rời khỏi bàn. Cô quay lại vẫy tay với Khúc Huy. Cảm ơn vì nước chanh dây. Hẹn gặp lại lần sau. Tôi đi trước, trong quán bar đã có thêm nhiều khách hàng. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Thu Tùy vội vàng rời đi. Không có ý muốn lắng nghe xem Khúc Huy có đuổi theo hay không. Cô đẩy cửa kính ra. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy ba người đàn ông Nga cường tráng đang vây quanh mình. Một trong số họ là người đàn ông say rượu mà cô từng gặp trước đây. Ba người đàn ông đều cao lớn. Vẻ mặt tỉnh táo. Bộ dáng không có chút men say. Cánh cửa kính sau lưng được mở ra. Khúc Huy chậm rãi bước ra ngoài. Trao đổi ánh mắt với mấy gã đàn ông cường tráng. Vào lúc đó, Thu Tùy gần như khẳng định mối nghi ngờ. Người say rượu quen thuộc này thông đồng với Khúc Huy và Giản Nghiên. Cô chớp mắt, đút tay phải vào túi áo khoác. Lặng lẽ mò mẫm tìm số điện thoại khẩn cấp của Nga. Một bên nheo mắt nghĩ cách trong bóng tối lờ mờ hướng người xin giúp đỡ. Thu Tùy, Khúc Huy nhếch môi dưới. Lúc này lớp ngụy trang ban đầu đã bị xé bỏ hoàn toàn. Ở đây không an toàn. Cậu theo tôi vào. Đã nói cũng nhau uống rượu. Cậu cũng không thể nói không giữ lời. Uống xong ly rượu này, tôi sẽ đưa cậu về khách sạn ngay. Đảm bảo cậu sẽ không gặp bất kỳ kẻ say rượu nào trên đường. Nhìn thấy Thu Tùy đứng thờ ơ, Khúc Huy không kiên nhẫn nhướng mày đưa tay kéo vai cô. Thu Tùy chưa kịp phản ứng. Một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống che đầu cô. Một hơi thở mát lạnh lập tức bao quanh cô. Tay của Khúc Huy không đặt lên vai cô như mong đợi. Tầm nhìn của Thu Tùy bị che khuất. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là chiếc áo khoác màu xanh cô chọn cho Thẩm Tấn. Trong tầm nhìn màu xanh lam, Thu Tùy nghe thấy một tiếng bang, ngã xuống đất, cùng tiếng hét của Khúc Huy. Như thể có ai đó đã đá anh ta xuống đất một cách không thương tiếc. Thu Tùy sửng sốt một lúc, định thần lại, sau đó vội vàng đưa tay kéo chiếc áo khoác màu xanh che đầu cô lại. Một đôi bàn tay lạnh lẽo hơi run rẩy đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản động tác của cô. Giọng nói lười biếng thường ngày của Thẩm Tấn bây giờ cực kỳ căng thẳng, như đang kìm nén một cảm xúc nào đó sắp bùng nổ nhưng lại phải kìm lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh đặt tay lên vai Thu Tùy, đẩy cô vào quán bar. Không phải cô nói chân thành mời tôi một đêm say sao? Tới quán bar gọi một ly vodka highball cho tôi. Cách chương.